Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 326, vợ chồng song long chiến. Trên, phanh ầm, trên không trung song long, tại Yagami Kyo cùng Sunet hai người, lợi dụng chính mình tinh thần lực tới khống chế bên dưới. Không ngừng tiến hành kịch liệt đụng nhau, di tạp chí trùng di phía đông long phương thức chiến đấu. Trên căn bản đều là dùng thân hình tới đụng, không lại chính là đem chính mình năng lực phun ra. Giờ phút này Yagami Kyo cùng Sunet sáng tạo ra long, chính là lợi dụng long khu không ngừng vướng víu. Sau đó cùng với đụng nhau, chỉ một cái đụng nhau, đều tạo thành tiếng vang cực lớn. Cái này cũng có thể thấy được, hai cái long trong lúc đó đụng nhau rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Gào, bỗng nhiên trong lúc đó, Sunet màu hồng mẫu bạo long, chính là bỗng nhiên trong lúc đó bị Yagami Kyo bạo long cho cuốn lấy. Long chỉ cắn người trước long khu, cho nên phát ra kêu rên. Sunet sau khi nhìn thấy, cũng là không có cách nào. Tay vồ một cái, bạo Yagami Kyo cũng không có nói nhiều. Bạo long muốn tự bạo, như vậy hắn bạo long cũng không có cách nào chạy thoát. Sunet chính là định muốn cho song long đồng quy vu tận âm, bạo long tự bạo. Giống vậy đưa đến bạo long đi theo tự bạo. Song long trên không trung tự bạo, lần hai tạo thành nổ lớn. Năng lượng cường đại vén lên to đại phong bạo hướng bốn phía khuếch tán ra. Nước biển, trong rừng cây cây cối, đều bị tự bạo cường đại phong bạo cho thổi ngã trái ngã phải. Mà Yagami Kyo chính là nhìn Sunet. Còn muốn tiếp tục không? Ngươi cảm thấy làm đàn ông ngươi ta sẽ bại bởi ngươi sao? Hừ, kia ngược cũng không phải là không thể. Sunet cũng là một cái háo thắng lão thái bà. Cho nên, tại Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, liền bộc phát ra 15 lần Kyoshinkan. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, giống vậy bùng nổ 15 lần Kyoshinkan. Trên tay cũng với Sunet một dạng. Tại đồng thời thi triển ra 5 thuộc tính sát long sóng. Ngũ long Itachi cuồng long ra, Sunet cùng Yagami Kyo hai người một cái đồng thanh quát lên. Đón lấy, tại trước mặt bọn họ xuất hiện một cái năng lượng thật lớn quang cầu. Sau đó sẽ cùng lúc toát ra một cái màu tím đầu rồng. Tiếp theo là long khu. Đương hai cái màu tím long sau khi xuất hiện, tất cả mọi người lại là cả kinh. Cái này hai cái long nhưng là còn hơn hồi này nữa muốn to lớn một điểm. Hơn nữa nhìn đi lên càng khí thế 10 phần. Cái này hai cái màu tím long đã vượt qua 400 mét long khu. So bạo long 270, 80 mét còn to lớn hơn. Hiên ngang, hai cái cuồng long xuất hiện. Giữa hai bên phát ra cự đại long ngâm thị uy. Yagami Kyo cùng Sunet hai người đều không nói gì. Lợi dụng chính mình tinh thần lực đi khống chế song long tiến hành giao chiến. Hai cái cuồng long đụng nhau, tạo thành mạnh mẽ âm thanh. Rồng ngâm nổi lên bốn phía. Long khu lẫn nhau đụng nhau cũng tạo thành rất đại năng lực khuếch tán. So với mới vừa rồi bạo long cùng bạo long trong lúc đó đụng nhau còn muốn khoa trương. Trừ cái đó ra, Yagami Kyo cùng Sunet hai người cũng giống vậy lần hai kịch chiến. Dầm dầm, song long ở một bên tự bản thân chiến đấu. Yagami Kyo cùng Sunet cũng giống vậy tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nhà A, Sunet nắm quả đấm liền hướng Yagami Kyo toàn lực công kích. Mà hậu giả đối mặt Sunet quái lực quyền đầu. Cứ việc có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không phải liền đối phó không. Sunet là đem chakra kiểm soát chính xác tại trên nắm tay thiêu đốt. Đưa tới cường nổ lớn lực. Mà Yagami Kyo chính là đem hỏa diễm tụ tập tại trên nắm tay. Từ đó tăng cường lực công kích. Hai người trong lúc đó, Sunet thiêu đốt chakra, đó là tại trong quả đấm bộ. Yagami Kyo đem hỏa diễm tụ tập tại trên nắm tay. Đây là bên ngoài, loại này lợi nhuận dùng quả đấm tăng cường lực công kích quả đấm. Một khi đối chiến, đem sẽ tạo thành lực lượng khổng lồ nổ mạnh. Chỉ là quả đấm trong lúc đó đụng nhau mà thôi. Tạo thành tiếng nổ vang. Chính là không thuộc về hai cái cuồng long long khu đụng nhau phát ra tới âm thanh. Gào gừ ầm. Ngay tại Yagami Kyo cùng Sunet kịch chiến thời điểm, hai cái cuồng long quấn quýt lấy nhau. Mỗi người cắn mỗi người long chỉ thả ra không phục rồng ngâm. Cái này cũng có thể thấy được. Cuồng long trong lúc đó chiến đấu là lấy cân sức ngang tài tới chấm dứt. Đương hai cái cuồng long tự bạo sau, tạo thành to lớn hỏa diễm nổ mạnh sau, Yagami Kyo là đầu hất lên, đem hai cái long nổ mạnh sau đó sở sinh nổi lửa diễm, đều cho một nuốt chửng đến trong cơ thể. Sunet sau khi nhìn thấy, không khỏi lại cắn kiều thần. Hắn có thể nuốt chửng hỏa diễm, không có nghĩa là nàng là được rồi. Nàng biết sử dụng hỏa diễm là không có sai, nhưng là không có Yagami Kyo có thể sử dụng hỏa diễm đến ngay cả thân thể cũng có thể miễn dịch mức độ, thậm chí còn có thể nuốt chửng. Nàng có thể tu luyện ra quỷ viêm. Đây là nàng hoa 10 thời gian 3 năm mới tu luyện được, còn như nuốt chửng hỏa diễm. Điểm này nàng có thể không làm được. Nàng là xưng là hỏa ma nữ không sai, nhưng đang đùa với lửa phương diện chính là không có cách nào cường đại như vậy. Ùng ục ục, Yagami Kyo đang điên cuồng nuốt chửng hỏa diễm. Có thể lúc này, Sunet chính là lộ ra một cái xấu bụng cười đều. Trong nháy mắt đi tới chính đang điên cuồng nuốt chửng hỏa diễm Yagami Kyo trước người. Yagami Kyo cũng cảm giác, nhưng là muốn tránh né đã tới không kịp. Hắn vạn lần không ngờ Sunet như thể chi tổn hại. Tại chính mình nuốt chửng hỏa diễm thời điểm, lại vào lúc này tới công kích chính mình. Thổ long kim pháo, Sunet ngọc thủ đặt ở Yagami Kyo trên ngực. Theo nàng một tiếng khẽ kêu, một cái màu vàng kim thổ long từ nàng trong lòng bàn tay xuất hiện. Yagami Kyo nuốt chửng hỏa diễm bị cắt đứt. Thân thể bị màu vàng kim thổ long cho cắn từ không trung đòn nghiêm trọng đi xuống. Oanh, thổ long cắn Yagami Kyo thân thể, đánh tới trên đất sau, đập ra một cái hố to. Cái này cũng chưa tính, toàn bộ thổ long đều đụng vào trên thân thể hắn. Này quả là làm cho hắn khó chịu chặt. Màu vàng kim thổ long, nhưng là giống như vàng giống nhau cứng rắn. Loại này độ cứng thổ long toàn bộ đụng vào trên thân thể hắn. Mặc dù hắn mạnh hơn nữa, tại không có phòng bị bên dưới liền bị như vậy công kích, làm khó cũng sẽ bị chút bị thương nhẹ. Khục khục, lão thái bà này, ta thật đúng là chấm ngoặc kép. Yagami Kyo phá lệ buồn bực nhìn trên không trung xấu bụng cười đều Sunet. Quá tổn hại, loại này sự tình giống nhau đều là hắn đối đãi địch nhân thời điểm mới biết làm. Có thể không nghĩ tới Sunet lão thái bà kia lại đối với hắn sử dụng. Ta thật đúng là, sự tình sau khi kết thúc, không cố gắng chơi đùa nàng nói. Ta thì không phải là khác nam nhân. Yagami Kyo trong lòng đã quyết định ra đến. Có thể Sunet vậy có thể sẽ biết rõ. Chính mình một lần nghịch ngợm, lại sẽ để cho cái này tiểu bại hoại thích chính mình vài chục năm tâm đều phải bị hòa tan. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Yagami Kyo bị Sunet như vậy nhất âm, cũng là có chút điểm phát cáu. Quyết tâm, đem lão thái bà này đánh bại sau đó mới từ từ giày xéo nàng thân thể mềm mại. Oanh, từ dưới đất đứng lên Yagami Kyo. Trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra gấp 17 lần Kyoshinkan. Mạnh mẽ chakra liên tục không ngừng từ trong cơ thể bạo thể mà ra. Sunet cảm giác, cũng trong lòng biết chính mình làm phát bực cái này tiểu bại hoại. Nếu là tiếp theo không thể chịu đựng hắn công kích nói, như vậy buổi tối chính mình sẽ phải thảm. Hừ, lần này ngươi nếu là không hảo hảo yêu ta nói, ta phải đi tìm khác. Đừng, nam nhân, cho ngươi, tỷ tỷ đã vài chục năm không làm loại chuyện đó. Hiện tại nhưng là đói khát rất. Sunet còn rất chờ mong sau khi kết thúc, hắn phải thế nào thích chính mình. Dù sao đều 17 năm không làm, bây giờ nhìn thấy hắn, làm sao có thể sẽ không muốn đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.